Kể từ lần đó, ba chồng con dâu hai người càng thêm thân mật. Trương Quốc Dương cũng càng to gan, ông biết con dâu mặc dù thẹn thùng nhưng không ghét mình đụng chạm, nên thường vô tình cố ý ăn đậu hũ. Nhưng cũng không nôn nóng, ông hiểu rõ còn chưa đến thời điểm thích hợp, một tháng Trương Đào không về nhà được một lần, Lâm Kiều Kiều không biết cô bị làm sao mà cứ thích quấn lấy ba chồng. Nhận ra Trương Đào đang gặp khó khăn, liền về nhà mẹ đẻ nhờ các anh trai giúp đỡ hắn. Vì thế Trương Đào càng bận rộn, khoảng 3 giờ sáng, Lâm Kiều Kiều mơ màng tỉnh dậy, thấy hoa thất sắc trên cánh tay cô phe phẩy, còn hạ thể là một mảnh ẩm ướt. Cô lại mơ thấy ba chồng, bản thân đã ngủ trần trụi hơn 10 ngày, cô lo lắng dâm thủy sẽ làm ướt ga giường. Nên lót một tấm vải hút nước bên dưới, hoa thất sắc đang hấp thụ vầng sáng từ ánh trăng. Cô không rõ là nó có phát triển hay không, nhưng thời gian nở hoa rút ngắn hơn trước. Mỗi buổi sáng, trên cánh hoa sẽ điểm vài giọt sương, những giọt sương đó cũng được Lâm Kiều Kiều thu thập. Bên cạnh đó, cô phát hiện có vẻ như mình và thực vật có mối liên hệ kỳ diệu nào đó. Những lúc cô đến gần một cái cây, nó sẽ lắc lư tỏ ý muốn cùng cô gần gũi. Chân của ba chồng cũng tốt lên trông thấy, chính bác sĩ còn cảm thấy quái lạ, nhưng không biết giải thích thế nào. Lâm Kiều Kiều cầm khăn giấy đặt bên mép giường lau khô mật dịch, sau đó tiếp tục ngủ thiếp đi. Lâm Kiều Kiều ngày ngày mộng xuân, còn Trương Quốc Dương hễ mở mắt ra, sẽ thấy ông bạn già cứng rắn, sưng phồng lên, như mọi ngày, ông lại mơ thấy Lâm Kiều Kiều, đúng là tiểu yêu tinh. Ông bạn già, ông cố nhịn một chút, người đàn ông trung niên để trần, lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc, làn da ngăm đen, đũng quần phía dưới thì trống thành một cái lều nhỏ. Ông vừa mặc áo vừa đi ra ngoài, vì tối qua không ngủ ngon, bây giờ Lâm Kiều Kiều vẫn còn nằm trên giường ăn vạ. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô tỉnh ngủ, là mẹ cô gọi đến, Lâm Kiều Kiều chờ mình, đặt điện thoại lên gối, vừa nằm vừa cùng mẹ nói chuyện, Trương Quốc Dương đã nấu xong bữa sáng, mắt thấy Lâm Kiều Kiều chưa xuống, trong lòng không khỏi lo lắng, ông nhanh chân bước lên lầu, mở cửa phòng ngủ, liền thấy cả người con dâu trần như nhộng đang nằm nghe điện thoại, vú đẫy đà, cặp mông vênh kiều nộn, Trương Quốc Dương nuốt nước miếng, ông đến gần. Hai tay cởi quần, Lâm Kiều Kiều đang nấu cháo điện thoại cùng mẹ, cảm giác thân mình đột nhiên bị đè nặng, miệng nhỏ không tự chủ kêu lên một tiếng. Bà Lâm hỏi cô bị làm sao vậy, cô chỉ có thể nói không có gì, Trương Quốc Dương ngồi lên cặp mông tiết trắng, dùng côn thịt cọ sát hoa tâm, khiến Lâm Kiều Kiều tê dại không thôi, kích thích hoa huyệt ướt đẫm. Côn thịt to lớn lại ngăm đen đặt ngay miệng huyệt từng chút đâm vào, Lâm Kiều Kiều biết ba chồng muốn làm gì. Cô cố gắng nói chuyện đối phó với mẹ, thật ra, cô cũng đang chờ mong, nếu không sẽ không mơ thấy ông hàng đêm, hoa huyệt cô rất chặt, dù có dâm thủy bôi trơn nhưng việc đi vào cũng cực kỳ khó khăn. Lâm Kiều Kiều cảm nhận được côn thịt thô to đang từng chút một đẩy vào cơ thể mình, cô đành cuống quýt nói qua loa vài câu với mẹ, rồi cắt đứt điện thoại vừa cúp Trương Quốc Dương liền dùng sức định một cái, gậy thịt chui vào miệng huyệt toàn bộ. Lâm Kiều Kiều khẽ rên rĩ, hạ thể căng trưởng quá mức làm cô cảm thấy đau đớn như bị xé rách côn thịt ông không gặp bất cứ trở ngại gì, cứ như vậy xâm nhập vào cơ thể cô.